Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, chương 39, đào thịt cua. Cua đồng đại thần lui về nước sông bên trong, lại cũng không dám ló đầu. Chúng ta, không quân bộ đội, cũng trở về căn cứ của mình. Toàn bộ vách núi lên, chỉ còn sót đường binh mang thỏ chết bầm và tinh tử trông nom một đống lửa ngẩn người. Nha, phía dưới vách núi còn có ba đầu bò sừng lớn. Chuyện phát triển rất rõ ràng. Ba đầu bò sừng lớn trong lúc vô tình cản trở xanh lơ càng cua bự về nhà đường. Hơn nữa Ngưu Ma Vương bí mật thiên phú, khiến cho được không về nhà được con cua cửa chỉ có thể tụ tập ở vách núi phía dưới. Mà những cái kia, không quân bộ đội, hiển nhiên là lấy xanh lơ càng cua bự làm thức ăn loài chim. Thuộc về xanh lơ càng cua bự khắc tinh, đường binh và xanh lơ càng cua bự giữa chiến đấu, khiến cho được những thứ này vội vã mà đến chim khổng lồ cửa có thừa cơ lợi dụng. Thuộc về ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ở giữa ngư ông. Dĩ nhiên, gián tiếp, chim khổng lồ cửa vậy cứu đường binh và đàn bò sừng lớn mệnh. Nhìn chân núi một mảnh hỗn độn cảnh tượng, nhìn vậy đầy đất chim mao, chim máu, bể tan tành cua xác, tàn phá con cua thi thể. Đường binh kinh ngạc có chút xuất thần. Cái này còn chỉ là trên viên tinh cầu này mặt cấp thấp yêu thú lực lượng. Như vậy cao hơn một cấp tiểu yêu cửa lực lượng sẽ tới trình độ nào đâu. Đường binh âm thầm tự định giá trái đất và nơi này lực lượng hệ thống giữa so sánh. Tư, đường binh, chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Thỏ chết bầm cũng bị chiến đấu mới vừa rồi cho kinh trước. Vào lúc này mới vừa phục hồi tinh thần lại. À... hụ hụ hụ, lão Bạch à, chúng ta chuyện kế tiếp chính là đi xuống trước nói sau. Đường binh vậy phục hồi tinh thần lại, bỏ mặc nói thế nào, mình đã thuộc về cái thế giới này, trái đất lực lượng hệ thống theo mình đã không có quá nhiều quan hệ. Mình nơi phải cân nhắc là như thế nào sống được. Tư, vậy chúng ta đi xuống. Thỏ chết bầm một thỏ dẫn đầu từ vách đá phía trên nhảy xuống. Theo kịp thời điểm như nhau, thỏ chết bầm ở trên vách đá các loại nổi lên phía trên tảng đá tiếp lực. Ba nhảy hai nhảy liền bỏ vào đáy vực, tinh tử xuống núi phương pháp theo thỏ chết bầm kém không nhiều. Chỉ bất quá dáng quan hệ, không có mượn lực địa phương thời điểm, hắn trên mình liền sẽ sáng lên phù văn đường vân, sau đó giảm xuống thân hình sẽ chợt dừng lại lập tức. Còn như đường binh xuống núi phương pháp, đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm, xuống đến chân núi hạ, đường binh đầu tiên là chạy tới Ngưu Nhất bên cạnh, từ Ngưu Nhất cái gùi bên trong cầm ra hai cái dự bị băng đạn thay, lại đem đánh hụt đạn băng đạn lấp đầy viên đạn, viên đạn không nhiều lắm, còn có 300 hơn viên. Phải tiết kiệm trước điểm dùng. Đường binh thanh tính một chút trong tay đạn dược. Thu thập xong đạn dược, đường binh từ Ngưu Nhị cái gùi bên trong tìm ra một bụi khô cạn linh thảo đút cho Ngưu Ma Vương. Ngày hôm nay Ngưu Ma Vương yêu lực tiêu hao hơi lớn. Cứ việc Ngưu Nhị cái gùi bên trong có rất nhiều bụi cây linh thảo có thể cho nó ăn gia tăng yêu lực. Làm sao bốn chỉ móng Ngưu Ma Vương không có cách nào từ Ngưu Nhị cái gùi lớp ghép bên trong lấy ra. Linh thảo, đáng thương, xử lý xong những thứ này, đường binh mới bắt đầu rút ra thời gian xem một hạ chiến lợi phẩm của mình. Không sai, đường binh có rất nhiều chiến lợi phẩm, trên nguyên tắc có mấy trăm con xanh lơ càng cua bự đều là hắn chiến lợi phẩm. Bởi vì ngày hôm nay bầy chim tiêu diệt xanh lơ càng cua bự số lượng xa xa vượt ra khỏi bầy chim số lượng, cho nên có thật nhiều xanh lơ càng cua bự bị lưu ở nơi này. Chỉ bất quá phần lớn bị ném chia năm xẻ bầy thê thảm không nỡ nhìn. Hoàn hảo cũng chỉ hơn 300 chỉ. Hơn nữa, đường binh ban đầu điểm giết những cái kia to con xanh lơ càng cua bự và sau đó giết chết những cái kia cũng đều bị chim cửa lưu lại, một con đều không mang đi. Xem ra những thứ này chim cửa cũng là rất có nguyên tắc. Không phải mình bắt được con mồi căn bản cũng không đi động chúng. Lão Bạch, tới hỗ trợ đem bọn họ ma hạch cho moi ra. Tinh tử đi giúp lão Bạch. Đừng xem xanh lơ càng cua bự cửa cũng chìm vào đáy sông không ló đầu. Nhưng ai biết bọn họ lúc nào đi ra. Thời gian vẫn là rất cấp bách. Cho nên đường binh sẽ để cho thỏ chết bầm và tinh tử đi đào con cua cửa ma hạch. Ma hạch là đồ tốt. Đường binh mình liền có thể ăn. Cũng có thể đưa cho tinh tử chúng tu luyện. Nghe nói còn có thể liền một những chuyện khác. Bị giết chết xanh lơ càng cua bự phần lớn là cấp thấp yêu thú. Có chút có thể còn không có ma hạch. Nhưng là những cái kia bên trong. 3. Cấp tả hữu xanh lơ càng cua bự là tuyệt đối có ma hạch. Thỏ chết bầm động tác rất nhanh. Tinh tử phối hợp dưới. Hơn 100 viên ma hạch liền cất vào tinh tử trên người trong bóp ra mặt. Đường binh không đi quản đang cố gắng đào lấy ma hạch thỏ chó sói hai thú tổ. Hắn mang đồ gốm bếp đao đi tới đầu lớn nhất một cái xanh lơ càng cua bự bên cạnh. Giơ lên bếp đao bắt đầu ken két chém đứng lên. Con cua có thể là đồ tốt. Vô luận là cua hoàng đế. Hoàng đế cua. Cua biển mai hình thoi. Vẫn là cua hấp lớn. Đều là không thể có nhiều món ăn ngon. Hơn nữa con cua cách làm vậy đơn giản. Hấp là được. Chỉ là nhìn trước mặt có thể so với SUV lớn nhỏ xanh lơ càng cua bự. Đường binh quả quyết buông tha hấp ý tưởng. Lớn như vậy đâu. Đường binh biểu thị mình không thể ra sức và đồ gốm bếp đao cứng rắn vô cùng. Sắc bén dị thường. Ở đường binh trong tay sử dụng là xuất thần nhập hóa. Hai cái con lớn rất nhanh liền bị chặt xuống. Đường binh thử một chút sức nặng. Quả quyết buông tha toàn bộ mang đi ý tưởng. Đổi cầm số nhỏ bếp đao. Đường binh bắt đầu có thể so với hông của người mình to con cua kềm bên trong đi bên. Ngoài móc thịt cua, làm như vậy, có thể mang nhiều đi một ít. Thỏ chết bầm và tinh tử cái này hai người ai cái con cua móc ma hạch. Mà đường binh thì bắt đầu ở to con xanh lơ càng cua bự trên mình đào thịt cua. Làm thỏ chết bầm bọn họ cầm có thể đào được ma hạch cũng đào cho tới khi nào xong thôi. Đường binh đã thu lấy thật nhiều thịt cua. Chỉ gặp nghiêu nhất nghiêu nhị cái gùi bên trong. Tràn đầy đều là thuần trắng còn hơi có vẻ trong suốt thịt cua khối. Những thứ này thịt cua đều là từ xanh lơ càng cua bự kềm bên trong móc ra. Không chỉ như vậy, đường binh còn cầm khối lớn thịt cua treo ở nghiêu nhất nghiêu nhị sừng bò lên. Những thứ này thịt cua dáng vẻ giống như là khối lớn da đông. Có co giãn lại phá lệ bền chắc, treo ở sừng bò phía trên thật thích hợp, chính là không quá đẹp xem thôi. Đường binh chỉ lấy thịt cua, còn như những cái kia gạch vàng gạch cua các loại, bởi vì không có công cụ chứa đựng. Đường binh quả quyết buông tha thử nghiệm. Tốt lắm, chúng ta lên đường. Mục tiêu, phía bắc, làm thật sự là không có cách nào lại mang theo thịt cua sau đó. Đường binh chỉ huy thỏ chết bầm bọn họ nhanh chóng cách xa bờ sông. Hướng phía bắc đồng cỏ chạy đi. Vì hơn ăn một miếng thịt cua. Đường binh liền mình ngồi chỗ ngồi cũng cho đổ đầy thịt cua. Chỉ có thể đi bộ đi theo nghiêu nhất nghiêu nhị bọn họ chạy mau. Một tiếng sau đó, nắng chiều khó khăn lắm thì phải rơi xuống. Ánh nắng chiều nhiễm đỏ tây phương bầu trời. Bầu trời ba trăng sáng và viên kia không ngừng di động màu xanh ra trời ngôi sao khổng lồ đã rõ. Ràng có thể thấy, mượn dư huy của mặt trời lặn, đường binh một nhóm rốt cuộc nhanh chóng chạy tới một cái cao hơn mặt đất mấy chục mét cao điểm. Phía trên, nơi này, chính là bọn họ tối nay doanh trại. Chuyện phát sinh ngày hôm nay tình quá nhiều. Đường binh và thỏ chết bầm bọn họ cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https